Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3143, chương 3141, chúng độc. Cô Tô các nàng rất gấp, thần niệm lại không thể dò xét, Lục Ly lý do rất sung túc, các nàng còn có thể buộc Lục Ly đi vào không thành, sở dĩ một đám cường giả chỉ có thể lo lắng chờ ở bên ngoài chờ lấy. Lục Ly lặng yên cảm ứng tình huống bên trong. Cái này Diên tiểu thư bảo vật trong tay ngược lại là rất không tệ. Thế mà ở bên trong kháng trụ chỉ chốc lát, cũng không có cảm giác có nhận đến tổn thương. Chẳng lẽ nàng hạt châu thật có thể chịu nổi, Lục Ly âm thầm phỏng đoán. Yểm tộc thế nhưng là thiên loạn tinh vực tối cường đại tộc. Bảo vật khẳng định có phải hay không thiếu. Nói không chừng tựu có giải vạn độc chí bảo. Cô Tô các nàng chờ giây lát, gặp Diên tiểu thư cũng không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chúng cường giả có chút tâm, nhưng chờ giây lát, bên trong đột nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô. Tiếp lấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng bắn ra. Không phải Diên tiểu thư là ai? Lộ công tử vội vàng vây quanh đi qua. Quan tâm hỏi, Diên muội, ngươi có chuyện gì hay không? Thế nhưng là chúng độc, Cô Tô các nàng đều hướng Diên tiểu thư nhìn. Lại, thấy được nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lại có một tia màu nâu đỏ huyết tuyến về sau. Cô Tô các nàng sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Một cái tinh linh tộc công tử kinh hô lên. Xong, quang ca ra lúc chính là như vậy. Diên tiểu thư cũng chúng độc. Lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Cô Tô thân thể mềm mại có chút rung động. Trước đó tinh linh tộc có một cường giả ra, nhưng không có qua quá lâu tự bị độc chết. Chúng độc dáng vẻ cùng Diên tiểu thư giống nhau như đúc. Bất quá Diên tiểu thư hơi tốt một chút, cũng không có sâu như vậy. Diên tiểu thư nghe được các nàng giảng thuật, gương mặt xinh đẹp cũng biến thành phi thường khó nhìn lên. Miệng nàng môi run run thoáng cái, nói ra, ta cảm giác sinh mệnh nguyên lực đang bị thôn phệ. Những cái kia độc vụ vô thanh vô tức chui vào huyết nhục của ta trong xương tủy. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng không có việc gì. Lộ huynh, cứu ta, nhanh cứu ta. Diên tiểu thư không còn có trước đó loại kia coi trời bằng vung ngạo kiều. Trong mắt mang theo một tia hoảng sợ. Nàng cùng Ly tiểu thư không sai biệt lắm, đều là bị làm hư nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, đều không bị qua cái gì đại gặp trắc trở. Giờ phút này cảm giác chính mình phải chết, lập tức luống cuống, Lộ công tử cũng luống cuống. Hắn cường làm trấn định nói ra, Diên muội không nên gấp, ta lập tức mang ngươi ra ngoài, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về tộc đàn, mời lão tổ tông bọn hắn cứu ngươi. Không còn kịp rồi, cô Tô lại lắc đầu nói ra. Chúng ta quang ca ra lúc, chúng ta cũng nghĩ mang về tộc đàn, nhưng nửa canh giờ còn chưa tới liền chết. Nửa canh giờ, Lộ công tử triệt để luống cuống. Bọn hắn thế nhưng là tiến vào tầng thứ 8, lúc đi vào hao tốn nửa ngày thời gian, ra ngoài coi như bằng nhanh nhất tốc độ cũng muốn 2 canh giờ a, đến lúc đó sợ là Diên tiểu thư đã sớm biến thành thi thể. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lộ công tử gấp đến độ xoay quanh. Cô Tô các nàng cũng không biết làm sao. Diên tiểu thư nếu là chết tại cái này, tinh linh tộc cùng ảnh tộc khẳng định sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó yểm tộc trong cơn giận dữ đều không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đúng rồi, cô Tô mục quang nhìn về phía Lục Ly, nàng vội vàng nói, Lục công tử, ngươi không phải dùng độc cao thủ sao? Nhưng có biện pháp giúp Diên tiểu thư hóa giải độc tố, bá. Bá bá tương đương, một đám võ giả mục quang đều nhìn về phía Lục Ly. Lộ công tử nhìn thấy Lục Ly ngồi không nhúc nhích, lập tức tức giận quát to. Ngươi còn ngồi làm cái gì, còn không qua đây giải độc? Lục Ly đôi mắt thoáng cái híp lại. Sắc mặt cũng thay đổi lạnh, hắn lạnh lùng nói ra. Giải không được, chính các ngươi nghĩ biện pháp đi. Hắn chuẩn bị làm nên tử thần, là tới hóa giải độc vụ. tử thần cũng là bị ảnh tộc cùng tinh linh tộc nhờ yểm tộc chết sống quan hắn điều sự, giống như thái độ tốt, hắn còn có thể hỗ trợ nhìn xem. Diên tiểu thư cùng Lộ công tử đều thái độ như thế, hắn như thế nào lại lãng phí chính mình? Ngươi thái độ gì? Lộ công tử vốn là gấp đến độ không được, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm nói ra. Có tin ta hay không làm thịt ngươi? Lộ công tử thế nhưng là yểm tộc, là thiên loạn tinh vực đệ nhất đại tộc, bình thường đi đến cái nào đều là nịnh nọt thanh âm. Ai dám đối với hắn không khách khí? Lục Ly một cái nho nhỏ đế cấp như thế đối với hắn, hắn làm sao có thể không giận? Vũ Dương bọn hắn thân thể lóe lên, năm cái tử thần đứng ở Lục Ly tiền phương. Vũ Dương mặt không thay đổi nhìn xem Lộ công tử nói ra. Lộ công tử, nhưng là muốn đối với chúng ta tử thần động thủ, yểm tộc là đệ nhất đại tộc không sai, nhưng tử thần cũng là đệ nhất đại sát thủ tổ chức. Mặc dù so yểm tộc còn kém chút, nhưng bọn hắn cũng có sự kiêu ngạo của bọn họ. Nhung Hoàng tới thời điểm bàn giao, phải tất yếu bảo hộ Lục Ly an toàn. Lộ công tử cùng Diên tiểu thư cũng không phải bọn hắn cố chủ, bọn hắn không cần quá khách khí. Cô Tô xem xét cục diện loạn đi lên, vội vàng hòa giải nói. Tốt, Lộ công tử cũng là quan tâm sẽ bị loạn, tính khí không tốt, tất cả mọi người là người một nhà, không muốn tổn thương hòa khí. Cô Tô tiếp lấy hướng Lộ công tử ôn nhu nói ra. Lộ công tử, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là trước cứu Diên tiểu thư. Cắt không thể bởi vì nhỏ mất lớn a. Hừ, Lộ công tử hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm hướng Diên tiểu thư đi đến. Cô Tô đi tới Lục Ly bên này, khom người bái hạ nói. Lục công tử, giống như ngài có thể cứu Diên tiểu thư, còn khẩn cầu ngài xuất thủ, hai chúng ta tộc tất có hậu báo. Cô Tô cũng là không có biện pháp, hiện tại duy nhất hy vọng ngay tại Lục Ly trên thân. Bên kia Lộ công tử lại là không tin tưởng Lục Ly bản sự, không ngừng lấy ra các loại thần dược cho Diên tiểu thư phục. Diên tiểu thư cũng liên tục thôi động trong tay hạt châu màu xanh lục, hy vọng hạt châu này có thể đem trong thân thể độc tố khu trừ. Lục Ly đôi mắt lấp lóe, vẫn là không có nói chuyện. Cô Tô chỉ có thể xin giúp đỡ tính nhìn về phía Vũ Dương. Vũ Dương thế nhưng là lần này dẫn đội thủ lĩnh. Vũ Dương lên tiếng nói Lục Ly có thể không xuất thủ. Vũ Dương chần chờ một lát, cùng Lục Ly nói ra. Lục tiểu huynh đệ, nếu như có thể giúp công việc, vẫn là giúp một tay. Lục Ly dừng một chút, mục quang nhìn về phía Diên tiểu thư nói ra. Người chúng độc đều không có mở miệng, ta sao có thể xác định nàng có cần hay không hỗ trợ? Vạn nhất chính nàng có thể giải khai đâu? Ông tương đương tinh linh tộc cùng ảnh tộc võ giả con mắt đều phát sáng lên. Lục Ly lời này tiềm ẩn ý tứ giống như độc này hắn có thể giải. Diên tiểu thư cũng nghe đến Lục Ly, lập tức đôi mắt phát sáng lên, mục quang hướng Lục Ly trông lại, nói ra, đã ngươi có thể giải độc, còn lo lắng cái gì? Còn không mau cho bản tiểu thư giải độc. Lộ công tử cho nàng nuốt mười mấy gốc đỉnh cấp thần dược, nàng cũng thôi động hạt châu nhưng không có ý nghĩa quá lớn, chỉ là kéo dài thoáng cái độc tố khuếch tán tốc độ. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được sinh mệnh nguyên lực tại từng chút biến mất. Nàng khoảng cách tử vong chi lộ cũng càng ngày càng gần. Lục Ly không có quá khứ, mà là lạnh băng băng nói ra. Đệ nhất, ta không phải thủ hạ của ngươi, cũng không có bị ngươi thuê, sở dĩ ta không có nghĩa vụ giúp ngươi giải độc. Thứ hai, các ngươi yểm tộc cầu người hỗ trợ chính là như vậy. Thái độ thứ ba, ta xuất thủ là có đại giới, chưa đầy ý đại giới, ta sẽ không xuất thủ. Cái này Diên tiểu thư thái độ làm cho Lục Ly rất khó chịu. Tựa hồ Lục Ly là nhà hắn hạ nhân đồng dạng, có thể đến kêu đi hết. Lục Ly trong khung thế nhưng là một người kiêu ngạo, hiện tại Diên tiểu thư cầu hắn cứu mạng còn như thế ương ngạnh. hắn cũng không phải cầu, đá một cước còn muốn đi qua. Ngươi, Diên tiểu thư thoáng cái nổi giận, lông mày đứng đấy, nàng lúc nào nhận qua loại này khí, một cái nho nhỏ đế cấp dám dạng này cho nàng sắc mặt xem còn. Dám nói như thế, có dũng khí. Tử thần rất nhiều võ giả trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lục Ly mặc dù không phải tử thần đích nhân, nhưng cùng bọn hắn đi ra nhiệm vụ, dám cùng yểm tộc đệ nhất tiểu thư như thế khiêu chiến. Cái này khiến bọn hắn đối Lục Ly ấn tượng thật to đổi mới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.